Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 704, tình thế mới. Mặc dù Chu Hạ cũng là Hạ Hoa Video lưới đại lão bản, nhưng bây giờ cơ bản bất kể bên kia chuyện, vì tận lực không để người ta biết hắn đối những công ty này thực tế ảnh hưởng. Nhiều nhất đưa hắn là một cái người đầu tư. Hạ Hoa Video trước lưới hướng Lasana đắc gõ chuông, hắn khả năng cũng sẽ không đi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ở Chu Hạ can thiệp hả? Hạ Hoa Điện ảnh cùng Hạ Hoa Video hỗ cầm cổ quyền, mỗi người nắm giữ đối phương 15% cổ quyền. Cái này cùng cá nhân hắn cầm hai cái công ty cổ phần còn không cùng. Chủ yếu đem hai cái công ty lợi ích cùng ba nguyên nhân. Hạ Hoa Video lưới liên tiếp như Hạ Hoa Điện thoại, Hạ Hoa Máy tính, Hạ Hoa TV, Hạ Hoa cái hộp các loại óp đầu cuối. Còn liên tiếp website hơn 3 tỷ người sử dụng cùng ngàn vạn nguyên sang video chế. Những thứ này đối Hạ Hoa Điện ảnh cái này nội dung sinh sản bên trên thập phần trọng yếu. Là bọn hắn vững chắc nhất cùng khổng lồ nhất người sử dụng chỗ. Dù là trước mắt Hạ Hoa Video lưới lời không lớn, còn không có đưa ra thị trường, nhưng là trải qua tam luân gióng di, đem đánh giá giá trị cũng đã vượt qua 800 triệu. Dù sao Hạ Hoa Video lưới cũng không phải là đơn thuần video website. Ngoại trừ ở video lưu kỹ thuật bên trên tân tiến kỹ thuật, còn sáng lập, đầu tư, nắm cổ phần rồi trong nghề rất nhiều tân sinh, đặc biệt nội dung video lưới. Như Hạ Hoa Đoàn Thị Tần, Hạ Hoa phát sóng trực tiếp, Hạ Hoa âm nhạc, B đứng các loại website. Đây cũng là đem đánh giá giá trị ở bây giờ giống như này cao nguyên nhân. Nếu là 4, 5 năm sau, đại vui chơi giải trí thời đại đến, Hạ Hoa Video lưới dưới cờ những mầm mống này công ty, nắm cổ phần công ty, tất nhiên đều là đánh giá giá trị 100 triệu USD bên trên độc giác thú công ty. Ở còn lại tam đại Internet cự đầu rối rít xích nhiều tiền chế tạo mỗi người video website lúc, Chu Hạ ban đầu vốn không nhiều, cũng là vì thật sớm sáng lập Hạ Hoa Video lưới. Bây giờ trải qua mấy năm này phát triển, Hạ Hoa Video lưới đã vượt qua còn lại mấy đại video website thành nghề long đầu. Có Hạ Hoa Điện ảnh đủ loại độc nhất, yêu chất loại cho ủng hộ. Hơn nữa Hạ Hoa Video lưới cũng ở đây giữ vững các loại tự chế tiết mục đầu nhập. Này mới trở thành bây giờ nghiệp giới đệ nhất, nhưng ở lời phương diện, Hạ Hoa Video bởi vì đầu nhập quá nhiều, một mực biểu hiện bình thường, có lúc thậm chí mới lời. Nhưng như vậy cũng so với còn lại video công ty cường rất nhiều. Ít nhất không cần hàng năm vài tỷ, mấy tỷ thậm chí số một tỷ hao tổn. Chu Hạ vừa cùng Trương Chiêu ăn cơm, một bên đơn giản trò chuyện công ty liên quan sự tình. Hạ Hoa Điện ảnh năm nay tổng thể tình huống, sang năm khả năng bên trên tân hạng mục vân vân. Một bữa cơm ăn 1 giờ mới kết thúc, Chu Hạ một mình trở lại phòng làm việc. Vốn định nhìn một chút mới vừa rồi Trương Chiêu kể một ít hạng mục. Khai môn đi vào liền phát hiện Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã đều ở bên trong ngồi. Nhị vị đại giá quang lâm. Đây là, Chu Hạ có chút kinh ngạc. Đóng cửa phòng, đi tới trước mặt hai người. Nhìn một thân thư thích đừng có mơ quần áo mùa đông ăn mặc. Thành thục đẹp đẽ hai vị mỹ nữ. Cảm thấy hứng thú hỏi. Không dám nhận. Không dám nhận, đại giá chưa nói tới. Tuần đại lão bản mới là đại giá. Không, là ngự giá mới đúng. Tiểu Hồ cười đứng lên. Không nhịn được đỗi đạo. Ngự giá, ha ha. Chu Hạ nghe ra nàng trong lời nói có hàm ý. Ngoạn vị cười nói. Người đó là chính cung à? Hai người các ngươi rất buồn chán à? Nhã Nhã nhìn hai cái này không cần mặt mũi nhân. Cao mày nói một câu, lại nói, Chu Hạ, chúng ta tìm ngươi có chuyện. Há, ta liền nói ngươi môn thế nào bây giờ trở về đế đô rồi. Chuyện gì à, Chu Hạc ở hai người bên cạnh một người trên ghế salon ngồi xuống. Một bộ rửa tay lắng nghe thần thái. Đúng như vậy, ngươi tân điện ảnh, Viêm Hoàng Hậu Duệ, không phải là muốn chọn rác rồi không? Chúng ta tới nghe một chút ý ngươi. Tiểu Hồ Ly cũng không lo cùng Nhã Nhã ở. Trực tiếp an vị ở Chu Hạc bên ghế salon bên trên. Tay tại Chu Hạc trên tóc lộn xộn nói đạo. Cái này sau nguyên đán đi. Không phải là có góc sắc tuyển chọn ghi danh ấy ư. Các người muốn diễn cái gì nhân vật đều đi ghi danh. Đến thời điểm thử vai diễn không phải tốt sao? Chu Hạc vẹt ra Tiểu Hồ tay. Tức giận liếc nhìn nàng và Nhã Nhã. Chuyện này 10 ngày trước hắn đã để cho người liên quan chuẩn bị. Cũng an bài xong xuôi nữa à? Từng cái, nơi này liền hai người chúng ta. Ngươi liền nói thật đi. Ngươi tâm lý rốt cuộc dự định để cho ai diễn viên chính. Nhã Nhã cũng lười quản Chu Hạc những lời. Nói đó có phải là thật hay không? Trực tiếp hỏi, nàng đã diễn quá hai bộ đại họa y tế kịch. Khoa cấp cứu thầy thuốc. Giáp tâm, theo lý thuyết Khương Mộ Yên cái kia nhân vật nàng thích hợp nhất. Hơn nữa bên trong nhân vật 31 tuổi, vừa vặn cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm. Nàng rất muốn nhân vật này, nhưng chỉ sợ Chu Hạ còn nói cái gì nàng dung mạo không phù hợp tối đại chúng thẩm mỹ. Ta biết hai người các ngươi ý tứ, ta thành thật mà nói. Ta quả thật có mấy cái cân nhắc nhân tuyển, nhưng thật không có chắc chắn ai diễn. Toàn bộ đạo diễn tổ ý kiến ta cũng sẽ trình độ lớn nhất cấp cho tôn trọng. Bọn họ có chút ý kiến là căn cứ toàn bộ điều tra quốc số liệu tới. Bây giờ công ty càng ngày càng chuyên nghiệp, một bộ phim quay chụp cũng là như vậy. Ta cũng tận lực không đi can thiệp, tuyển vai diễn cũng là tổng hợp cân nhắc. Các người không nên suy nghĩ quá nhiều. Thật muốn nhân vật, trước hết đi thử vai diễn đi. Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ nghe Chu Hạ như vậy đứng đắn lời nói. Nhìn nhau một cái, cười một tiếng, đều là nửa tin nửa ngờ. Vậy ngươi cân nhắc mấy cái nhân tuyển đều có ai vậy? Tiểu Hồ lại đưa tay khoác lên Chu Hạ bả vai, on end địa hỏi. Chu Hạ nhìn Nhã Nhã an vị tại đối diện, vội vàng lần nữa đưa nàng tay vẹt ra đảo. Ngược lại không có ngươi, không có ta, hừ, sẽ không có Vũ Phi cùng Đường Đường đi. Tiểu Hồ lập tức hỏi, đúng vậy, quả thật có cân nhắc các nàng. Thế nào, Chu Hạ cũng không giấu giếm, Vũ Phi cùng Đường Đường cũng so với thích hợp Khương Mộ Yên nhân vật. Ha ha, thế nào? Ta còn không làm qua ngươi một lần điện ảnh chủ giác. Như ngươi vậy thật thích hợp sao? Tiểu Hồ không biết có phải hay không là đã xuất ly rồi phẫn nộ. Mặt mỉm cười yên lặng ngưng mắt nhìn Chu Hạ. Chu Hạ còn tưởng rằng Tiểu Hồ Ly sẽ rất tức giận đổi hắn. Thấy nàng bình tĩnh như vậy, luôn cảm thấy không đúng lắm. Nhìn về phía Nhã Nhã hỏi, nàng đây là thế nào đây? Ta cũng không biết a. Nghe nói có một suất ca đuổi theo nàng rất chăm chỉ. Mới vừa rồi Tiểu Hồ còn nói nàng hoạt bát tâm. Con mắt của Nhã Nhã chớp chớp. Không thèm để ý chút nào nói. Còn có chuyện như vậy. Tiểu Hồ, ngươi gần đây chụp kia bộ phim. Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Vội vàng nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hồ. Đại lão bản quả nhiên không có thời gian. Ngay cả ta chụp kia bộ phim cũng không biết. Tiểu Hồ giễu cợt một câu, căn bản không trả lời Chu Hạ vấn đề. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn về phía Nhã Nhã. Nhã Nhã, ngươi biết chưa? Hình như là Hoan Duệ bên kia đầu tư một bộ kịch. Tên gì? Thịnh Hạ Vãn Trời Trong. Mời Tiểu Hồ diễn viên chính. Nhã Nhã suy nghĩ một chút nói. Bọn họ tại sao mời Tiểu Hồ? Đúng rồi, Thịnh Hạ Vãn Trời Trong, nhân vật nam chính là ai? Chu Hạ nghi ngờ mà liếc nhìn Tiểu Hồ, tiếp tục hỏi Nhã Nhã. Chu Hạ là Hoan Duệ đại cổ đông, nhưng kinh doanh hay lại là Trần Nguyên vợ chồng. Hơn nữa vì giúp Hoan Duệ bên kia phát triển, Chu Hạ còn để cho hắn trước trợ lý Đoạn Bội San đi qua làm kinh doanh chủ quản. Cũng để cho Thanh Tử, Tâm Vũ đám người ký hợp đồng đi qua. Theo lý thuyết, dù là chọn nữ chủ, cũng càng nên cân nhắc Hoan Duệ nghệ sĩ. Dù sao Hoan Duệ cùng Hạ Hoa là không cùng, tại sao phải đem tài nguyên nhường lại? Cái này ta cũng không biết, ngươi nên hỏi Tiểu Hồ a. Nhã Nhã lắc đầu buồn cười nhìn rõ ràng có chút hoảng Chu Hạ. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tiểu Hồ. Diễu cợt nói, cái loại này nát phim truyền hình cũng diễn. Ngươi và ngươi người đại diện nhãn quang thật là không thế nào tốt. Đúng vậy, ta cũng muốn diễn một ít đại íp, nhưng là người khác không để cho a. Tiểu Hồ Ly âm dương quái khí phản bác. Chu Hạ từ năm trước nửa năm sau bắt đầu, sẽ để cho công ty phim truyền hình tài nguyên nghiêng về cho mấy cái hoa nhỏ. Để cho nàng, Tư Tư, Nhã Nhã, Đường Đường, Vũ Phi mấy người chủ yếu đóng phim. Nàng liền diễn hai bộ, Bậc Thầy Chia Tay, Chiến Lang, Break Up Buddy cũng phải xuất diễn. Nhưng sau nguyên đán mới mở chụp, hơn 2 năm 3 bộ điện ảnh. Còn lại bận rộn thời gian, không có thích hợp điện ảnh, dĩ nhiên muốn tiếp điện thoại coi kịch a. Nàng cũng không phải là sẽ nhàn rỗi nhân. Ha ha, đây cũng không phải là ngươi lựa chọn loại nào phim truyền hình lý do. Chu Hạ sau khi nói xong, nhìn về phía Nhã Nhã đạo, "Nhã Nhã, ngươi trước trở về chuẩn bị nhân vật đi, ngươi là Khương Mộ Yên chủ yếu người được đề cử." Không nên lãng phí thời gian, mấy ngày sau liền thử vai diễn, ta có chút muốn nói với Tiểu Hồ nói một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.